Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, ta không chơi game. Ta đến định quy tắc. Shirakawa Yu rõ ràng Kudo Yusaku muốn nói cái gì. Đơn giản chính là, đang hoài nghi hắn là chủ sử sau màn. Qua đi vụ án bên trong, Shirakawa Yu phạm tội quá trình thiên y vô phùng. Hoặc là mượn đao giết người. Hoặc là bằng quan. Hoặc là ở tình báo giao dịch bên trong. Không giấu vết xúi dục phạm tội. Hoặc là hóa thân hắc hổ A Phúc. Sử dụng siêu tự nhiên năng lực. Nghênh ngang phạm án. Nhưng, những này tử vong vụ án. Đều có một cái kỳ quái trung điểm. Vậy thì là cuối cùng. Loại trừ pháp luật quy trình lên được lợi người ở ngoài. Lớn nhất đến lợi người. Vĩnh viễn là Shirakawa Yu. Không có bất kỳ chứng cớ nào có thể xác nhận Shirakawa Yu phạm tội. Nhưng tất cả, đều quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến làm người giận sôi. Thậm chí rất nhiều vụ án ghi chép bên trong. Shirakawa Yu chỉ là cái người qua đường nhân vật. Nhưng từng từ trên người chết thu lấy qua lượng lớn phí tình báo các loại. Phảng phất cái này người chết tồn tại ý nghĩa. Chính là vì bị Shirakawa Yu ép khô toàn bộ dòng dõi lợi ích. Sau đó như khối rẻ rách giống như bị ném mất như thế. Nhỏ bé điều tra kết quả nối liền cùng nhau. Tạo thành đối với Shirakawa Yu trực tiếp hoài nghi. Điều này cũng làm cho là Kudo Yusaku loại này lão luyện lại nhạy cảm quái vật tồn tại. Bình thường trinh thám, căn bản không thể phát hiện loại này không quá quan trọng chi tiết nhỏ. Dù cho là Conan, thế nhưng đối với này, Shirakawa Yu không chút nào hoảng. Chỉ cần chính hắn không nhận tội, những này vi diệu trùng hợp, căn bản không đủ để vì hắn định tội. Làm một ví dụ, như vậy cũng tốt so với là phát sinh đồng thời vụ án giết người. Cảnh sát nhìn chằm chằm ba vị kẻ tình nghi, trong đó có một vị nhất định là hung thủ, phân biệt thẩm vấn ba người này. Trong đó, người số một hoàn mỹ móc ra không có mặt chứng minh. Có trật tự phối hợp cảnh sát điều tra, thành thạo điêu luyện trả lời cảnh sát có vấn đề, không có bất kỳ kẽ hở. Cũng không có bất kỳ manh mối có thể chỉ về hắn vì là hung thủ. Tình huống như thế, vấn đề liền xuất hiện. Cảnh sát không cách nào nhận định người số một vì là hung thủ. Nhưng người số một ứng đối thực sự quá mức hoàn mỹ. Phảng phất là vì giết người mà cố ý tỉ mỉ bày ra. Tỉ mỉ chuẩn bị như thế, khiến người cảm thấy phi thường không thoải mái. Ở tình huống như vậy, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh người số một giết người. Nhưng đa nghi người, sẽ chết nhìn chằm chằm người số một. Cũng không ngừng điều tra. Cũng là bởi vì quá hoàn mỹ. Không có một chút xíu kẽ hở. Cho nên mới có vẻ kỳ quái. Dửng dưng như không nhún vai. Cái khác không được. Shirakawa Yu trang ngoan bảo nhưng là nhất lưu. Ngài là đang đùa, hoàn mỹ phạm tội ngạnh sao. Ngoặc kép. Bởi vì những này trùng hợp, hoài nghi ta là không bị xã hội đại chúng phát giác hung thủ. Hại, ta lại không phải thần tiên, chỉ là cái nhân loại bình thường mà thôi. Ngài đều là thế hệ phụ thân người, sẽ không còn ngây thơ cho rằng, thế giới sẽ hướng về người kia kỳ vọng phương hướng, vẫn không ngừng vận chuyển đi. Kudo Yusaku đem tầm mắt tìm đến phía Shirakawa Yu, nhợt nhạt cười, sẽ không a. Chính là bởi vì sẽ không hướng về kỳ vọng phương hướng vận chuyển. Thế giới mới như vậy thú vị mà. Ngoặc kép, còn có, ta có thể không có bất kỳ hoài nghi Shirakawa tiên sinh ý tứ. Ta chỉ là nghĩ biểu đạt Kudo. Yusaku ở đây sơ lược làm dừng lại. Ý tứ sâu xa, ngài tổng sẽ không cho là. Ta cái gì cũng không biết đi. Ngoặc kép. Shirakawa Yu mang theo ý cười nhìn lại hắn, nhếch miệng lên, dùng nguyên kiểu câu còn nguyên trả lại, còn cho, hắn, lời này thật là khiến người không thoải mái vậy. ... ngài cũng hầu như sẽ không cho là, ta ở đối với ngươi có ẩn giấu đi. Câu nói này chứa thoáng khiêu khích thành phần, tới thăm dò Kudo Yusaku phản ứng, nhưng người sau vẻ mặt không có nhìn ra chút nào biến hóa. Ha ha ha, Shirakawa tiên sinh, ta đây cũng không dám. Chấm ngoặc kép, từ hắn bật thốt lên đáp lại đến xem. Shirakawa Yu trình độ như thế này khiêu khích, hắn nên đã sớm dự kiến. Bằng ngươi trình độ, đối với trinh thám tới nói, có thể là một đối thủ không tệ. Ngoặc kép, đương nhiên, ngài trước hết nghe ta nói. Ta thật không có ác ý, ta sẽ như vậy nói, là đối với ngươi thành tâm kính nể. Kudo Yusaku hai tay giơ lên, tả hữu vẫy vẫy, vẻ mặt vẫn cứ không đổi. Ngoặc kép, vừa nãy ngươi ở trước mặt chúng ta biểu diễn, có một phần là hư cấu, nhưng có một phần cũng là chân thực đi. Loại kia vẻ mặt toát ra cảm tình, cùng với vẻ mặt đổi thời điểm yếu ớt biến hóa, là không cách nào lừa người. Lại một lần nhìn thấu chân tướng, Shirakawa Yu thậm chí cảm thấy, người đàn ông này trong tay đúng hay không có kịch bản cái gì. Khe khẽ thở dài, lần này, Shirakawa Yu không có giả ngu, không có khẳng định, cũng không có phủ định, chỉ là có chút kính nể nói câu. Kudo Yusaku tiên sinh, ngài thực sự là cái không thể coi thường nam nhân. Ngoặc kép, nói cách khác, ngài là người thông minh. Ta tin tưởng người thông minh sẽ không trước tiên bại lộ tự thân hết. Thầy tình báo, sau đó sẽ cùng một cái kẻ khả nghi, cùng đứng ở vùng ngoại ô nơi nào đó bỏ đi nhà lớn tâm sự đi. Hắn cong lông mày cười. Nhà lớn các góc, Shirakawa Yu sớm đã dùng. Phân tích, xác nhận qua, không có phục binh, không có đối phương cảnh sát hình sự bằng hữu, càng không có máy ghi âm. Đương nhiên, tiện thể nhắc lên, loại này không biết chuyện tình huống, lén lút lục âm thanh, không thể xem như là hữu hiệu chứng cứ, nhưng không bài trừ lão già này là lén lút tiếp cú điện thoại. Nhường người thứ ba thông qua điện thoại nghe được hai người nói chuyện âm thanh. Sau đó đứng ra xác nhận Shirakawa Yu, bởi vậy tạo thành hợp lý nhân chứng. Cũng may, loại này câu tâm đấu giác thủ đoạn, toàn bộ không có phát sinh. Kudo Yusaku lần này đàng hoàng đến, không ẩn giấu bất kỳ lá bài tẩy, liền như là không một tòa thành, nhưng vẫn cứ dám lớn rộng bốn môn, cười khanh khách ngồi ở trên tường thành quan sát quân địch áp sát ra cắt Khổng Minh như thế. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu ngược lại một câu nói này, có hai loại phép ẩn dụ ý tứ. Một loại, là cảnh cáo Kudo Yusaku. Hiện tại song phương không hề tạo thành bình đẳng đàm phán điều kiện. Chỉ cần trong lòng nghĩ, Shirakawa Yu có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhường đàm phán vỡ tan. Không nể mặt mũi. Một loại khác, nhưng là ở hỏi dò Kudo Yusaku mục đích. Nếu dám bày ra thành trống không? Không có chứa nửa điểm quanh co lòng vòng tìm hắn đối tuyến. Như vậy Kudo Yusaku nhất định ôm ấp mục đích nào đó. Không phải vậy, loại này trang chén hành vi, cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Trên thực tế, Kudo Yusaku bên này, thông qua diễn kịch quá trình hạ xuống, cũng ở trong lòng thôi diễn, đem Shirakawa Yu người như vậy nhìn thấu gần như. Đương nhiên, nơi này chỉ nhìn thấu, không hề chỉ là nhìn thấu Shirakawa Yu thân phận, là cái tổ chức kia thành viên, hắn nhìn thấu. Là Shirakawa Yu bản chất. Cái này người bản chất cũng là thật đáng sợ. Shirakawa Yu không phải tội ác tày trời kẻ ác, cũng không phải cái gì đạo đức cao thượng người lương thiện. Nhưng hắn nhưng khi thì so với người lương thiện càng cao thượng, so với kẻ ác càng thêm tà ác. Mở phòng tình báo, truy đuổi lợi ích mục đích, đại khái chỉ là đối phương cớ. Trên thực tế, đối phương hình như là đứng ở một cái khác mặt bằng, cao cao tại thượng quan sát cái thế giới này giống như. Do đó thích làm gì thì làm việc. Siêu thoát với quy tắc cùng trật tự bên trên. Chỉ làm muốn đi làm sự tình. Thỏa mãn dục vọng của chính mình. Bất luận thiện ác. Dựa vào cái này tìm kiếm nguyên thủy nhất. Trực tiếp nhất sung sướng cảm giác. Liền giống với một hồi khổng lồ nội dung vở kịch đan dệt trong game. Nếu như đại gia đều là trong game nhân vật. Mỗi ngày y theo quy tắc. Không dừng sinh hoạt, vận chuyển trò chơi. Như vậy Shirakawa Yu chính là trò chơi ở ngoài. Lập ra quy tắc trò chơi. Đồng thời từ người quản lý góc độ, tham dự tiến vào trò chơi quan sát. Thích làm gì thì làm, hưởng thụ trò chơi người kia. Tuy rằng ví dụ rất cực đoan, nhưng hắn bản chất nên chính là như vậy, không sai. Kudo Yusaku suy đoán, vì hắn mà chết đi người nên có rất nhiều. Nhưng vì hắn mà xoay chuyển nhân sinh, thu được cứu rỗi tồn tại, cũng tương tự sẽ không thiếu. Nắm giữ loại này bản chất người, thực sự không xưng được là người lương thiện, nhưng cũng sẽ không là ác ôn. Hơn nữa, loại này bất hảo người, càng không thể trở thành bất luận người nào con rối. Điều này đại biểu Shirakawa Yu phía sau, lại không có bất kỳ chủ sử sau màn. Coi như hắn đúng là cái tổ chức kia thành viên, Kudo Yusaku cũng cảm thấy, chính mình không cách nào tra đến bất kỳ chứng cớ nào có thể bắt Shirakawa Yu. Nhưng ở Kudo Yusaku xem ra, Shirakawa Yu phong cách hành sự cũng không phải rất cực đoan. Vì lẽ đó hắn mới cảm thấy có đàm phán không gian. Nói như vậy đi, Shirakawa Yu là cái tổ chức kia thành viên. Thân phận này nên 8/9/10. Nhưng hắn lúc này dục vọng, tựa hồ cũng không chỉ là một mực hoàn thành nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, khả năng hết thảy đều chỉ là trò chơi. Đại gia đều chỉ là trên bàn cờ quân cờ, có thể cùng hắn chơi đùa. Không phải vậy, vẫn là câu nói kia. Conan sớm đã bị đối phương bắt đi, đưa tới trong tổ chức cắt miếng nghiên cứu đi. Vì lẽ đó, Kudo Yusaku ở suy đoán, con trai của chính mình, Conan, ở trong mắt đối phương, khả năng cũng là một viên trọng yếu quân cờ. Sở dĩ không đi động Conan, có lẽ chỉ là hắn quý trọng quân cờ, đồng thời cảm thấy viên quân cờ này chơi rất vui đi. Thuyết pháp rất khó nghe, thậm chí hơi có chói tai, nhưng lời ẩu lý không ẩu. Căn cứ vào điểm ấy, Kudo Yusaku có thể tìm được một cái biện pháp, một cái không cho Shirakawa Yu đối với hài tử nhà mình ra tay biện pháp, một cái dùng khiến kỳ thủ càng thêm bảo vệ quân cờ biện pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.